Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, Võ Học Chân Ý. Chương 691, Võ Học Chân Ý cơ hồ là bàng bạc, kiếm khí ba động từ dưới lòng bàn chân xuất hiện sát na. Dư Đại Thiên lập tức liền cảnh giác, nhưng là lưu cho hắn phản ứng thời gian thật sự là quá ngắn. Hắn lúc này ngay tại trên mặt đất xoay người lục tìm món kia hạ phẩm linh khí lớn linh chùy. Cảnh giác sát na, bản năng định tránh ra. Cũng liền vào lúc này, kim sắc kiếm quang phá đất mà lên. Suy, Diệp Chân tại tử linh gia trì dưới kim sắc kiếm cương chỉ là thoáng dừng lại một chút. Liền đâm phá Dư Đại Thiên hộ thể linh giáp. Vừa rồi dù cho là tại lục tìm hạ phẩm linh khí đại thế truy thời điểm, Dư Đại Thiên vẫn như cũ có chút cẩn thận duy trì lấy quanh thân hộ thể linh giáp. Cũng liền điểm này, để hắn mới không còn tại Diệp Chân đánh lén tiếp theo đánh chết mệnh. Nhưng coi như không có một kích mất mạng, Dư Đại Thiên tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nhất là Diệp Chân tâm kiếm oanh ra vị trí vừa lúc là hắn hai chân ở giữa. Đi lên, liền là hạ bộ, vô luận tu vi lại cao hơn. Chỉ cần là nam nhân, hạ bộ vĩnh viễn là yếu hại. Tâm kiếm kim sắc kiếm quang tại trong một sát na liền liền đem Dư Đại Thiên trứng quấy đến vỡ nát. Dư Đại Thiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, toàn thân trên dưới không nhịn được run rẩy. Có một loại chính muốn hít thở không thông cực độ cảm giác thống khổ. Bất quá, chú mạch cảnh cường giả cùng người bình thường so sánh, chung quy là có chút khác biệt. Kiếm quang xoắn nát hắn trứng, thuận thế quấy tiến bụng của hắn sát na. Dư Đại Thiên nửa cúi thân thể giống như là bốn chân thú đằng không mà lên. Sống chết trước mắt, Dư Đại Thiên dùng cường đại nghị lực cố nén loại kia không thể chịu đựng được thống khổ tự cứu. Thân hình đằng không mà lên sát na. Dư Đại Thiên vừa mới bắt gặp Diệp Chân giống như là một cái chuột chũi từ lòng đất chui ra ngoài. Một màn này, coi như Dư Đại Thiên trực tiếp há hốc mồm. Đây tuyệt đối là trái với hắn biết võ học thường thức. Trong ký ức của hắn, liền là khai phủ cảnh vương giả cũng vô pháp làm đến điểm này. Trực tiếp trốn vào trong đất, há hốc mồm chấn kinh sau khi Dư Đại Thiên hoảng hốt. Hắn rõ ràng, hắn đã phạm vào sinh tử kiêng kỵ. Vừa rồi hắn chấn kinh đến há hốc mồm, khiến cho hắn cầu sinh hành vi có như vậy trong tích tắc đình trệ. Cao thủ quyết chiến, trong một sát na, đã có thể phân ra sinh tử. Âm âm, Diệp Chân lòng bàn tay kinh hồn thiên lôi giống như là như rắn độc tiến vào Dư Đại Thiên thể nội. Dư Đại Thiên vừa mới ngưng tụ linh lực, lực lượng thần hồn toàn bộ bởi vì xông vào trong cơ thể hắn thiên lôi tê liệt chi lực mà tản ra. Dư Đại Thiên thân thể giống như là một đầu vừa mới bị câu xuất thủy mặt con cá giãy giụa run rẩy rơi xuống mặt đất, rơi xuống sát na, kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, Dư Đại Thiên viên kia thật là lớn đầu liền phóng lên tận trời. Máu tươi dâng trào, Dư Đại Thiên ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Tựa hồ còn dừng lại khi nhìn đến Diệp Chân từ trong đất bên cạnh chui ra ngoài một sát na kia. Một kiếm chém giết Dư Đại Thiên. Diệp Chân không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Thân hình chớp liên tục mấy lần, nhặt lên đại thế truy, lại lấy đi Dư Đại Thiên cùng Lỗ Kiêu hai người chữ vật giới chỉ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ Diệp Chân trong ngực thoát ra. Diệp Chân dạng chân đi lên sát na, lượng lớn vân khí tụ tập mà đến. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân hình lập tức hóa thành một tia trắng. Diệp Chân cơ hồ là dùng hắn tốc độ nhanh nhất rút lui Hắc Tu Sơn. Liên chiến trận đều không xử lý như thế nào, chỉ là đang nháy qua thời điểm tiện đường mang đi Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm ba người thi thể. Vì cái gì làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân lo lắng có chút kéo dài liền sẽ bị Huyền Nguyệt Tông lần lượt chạy đến võ giả cho vây. quen, Hắc Tu Sơn cách Huyền Nguyệt Tông tông môn chỉ có 2 vạn dặm không đến. Thật sự là quá gần, nếu có thiên giai thượng phẩm yêu thú, 1 canh giờ liền có thể đuổi tới, nếu là lại đến thêm 2-3 cái dư đại thiên cường giả như vậy. Diệp Chân liền thật chịu không nổi. Đáng tiếc là Diệp Chân cũng không biết lần này đến đây Hắc Tu Sơn chắn hắn võ giả chỉ có dư đại thiên cùng lỗ kiêu, bằng không chuyện này có thể làm được càng hoàn mỹ hơn một ít. Trên đường đi, Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cuồng bay 1 ngày 1 đêm, một mực không có truy binh về sau, Diệp Chân mới thoáng có chỗ yên tâm. Nhưng cũng không có buông lỏng, một mực kéo dài bay 7-8 ngày thời gian, triệt để cách xa Huyền Nguyệt Tông phạm vi thế lực, Diệp Chân lúc này mới yên lòng lại. Yên tâm là yên tâm, nhưng là Diệp Chân lông mày vẫn như cũ khóa chặt, bất quá cũng không phải là đang vì mình an nguy lo lắng, mà là bởi vì những ngày này không thu hoạch được gì mà có chút phiền muộn. Những ngày này cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cuồng bay. Tiểu Miêu đang bay, Diệp Chân cũng không có nhàn rỗi. Phần lớn thời giờ đều dùng đến nghiên cứu Thận Long Châu. Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn phá vỡ đã có một ít thời gian. Trước đây bề bộn nhiều việc cấn thổ linh châu sự tình, một mực không có bao nhiêu thời gian nghiên cứu. Lúc này nhàn rỗi xuống tới, Diệp Chân lại là vô cùng muốn biết Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn vỡ vụn về sau sẽ cho Thận Long Châu mang đến biến hóa gì, hoặc là nói có thể cho hắn Diệp Chân mang đến chỗ tốt gì. Rất rõ ràng là Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn vỡ vụn về sau, Thận Long Châu bên trong không gian lại phát triển gần gấp đôi. Bởi vậy trước 1000 mét phương viên mở rộng đến 1000 mét phương viên. Không gian là lớn, bất quá lại không cái gì dùng. Diệp Chân thử qua, thứ gì đều thả không đi vào. Tựa hồ chỉ là không gian lớn một điểm mà thôi. Trừ cái đó ra, Diệp Chân không có bất kỳ phát hiện nào. Không sai, liền là như thế. Diệp Chân liên tiếp nghiên cứu 7-8 ngày. Không có bất kỳ cái gì đoạt được. Tựa hồ Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn phá vỡ, không mang đến bất luận cái gì năng lực mới. Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian giải phong cho Diệp Chân mang đến lắng nghe thú ngữ cùng biến ảo hình thú năng lực. Đệ nhị trọng không gian giải phong cho Diệp Chân mang đến có thể thi triển tinh hồn châu bên trong yêu thú thiên phú năng lực. Dưới tình huống bình thường, đệ tam trọng không gian giải phong hẳn là cũng sẽ cho Diệp Chân mang đến 1 hạng năng lực. Kém nhất cũng cần phải cho Thận Long Châu mang đến một ít biến hóa lớn. Nhưng bất đắc dĩ là ngoại trừ không gian biến lớn, không còn bất luận phát hiện gì. Cái này khiến Diệp Chân có chút nhụt chí, là thật không có mang đến biến hóa mới cùng năng lực, hay là ta không có phát hiện biến hóa mới vị trí? Vấn đề này, Diệp Chân càng thêm có khuynh hướng cái sau, chỉ có thể là chậm rãi thăm dò, nghiên cứu Thận Long Châu không có bất kỳ phát hiện nào. Diệp Chân dứt khoát không vội mà đi, lần này trở về, Diệp Chân coi như không cùng nội sự đường đường chủ Chu Lệnh vạch mặt. Như vậy trong âm thầm tranh đấu cũng không thiếu được. Diệp Chân sợ là an ổn không được. Dứt khoát, Diệp Chân dự định trực tiếp tại bên ngoài chú mạch, đem tu vi đột phá đến chú mạch cảnh tam trọng về sau lại trở về. Chỉ cần Diệp Chân đem Khôn Nguyên Thần Trưởng cái này 1 hạng thần thông võ kỹ tu luyện thành công, Diệp Chân tại phòng ngự bên trên thiếu khuyết sẽ được thật to đền bù. Giống như là trước đây cùng Dư Đại Thiên trong chiến đấu, nếu là Diệp Chân đã tu luyện Khôn Nguyên Thần Trưởng thành công, như vậy cũng sẽ không bị Dư Đại Thiên làm cho trốn vào lòng đất. Trực tiếp dùng vừa mới học được không lâu thổ độn thuật bảo mệnh. Thậm chí bằng Khôn Nguyên Thần Trưởng, Diệp Chân liền có thể cùng Dư Đại Thiên tranh đấu tương xứng. Điểm này đều không khoa trương. Khôn Nguyên Thần Trưởng mặc dù là loại kia tương đối trung dung, vừa có khả năng tấn công thần thông võ kỹ, dưới đại đa số tình huống, loại này trung dung thần thông võ kỹ mặc dù thực dụng, vừa có khả năng tấn công, nhưng cùng lúc cũng đại biểu công thủ đều rất bình thường. Nhưng là, đừng quên, cái này Khôn Nguyên Thần Trưởng thế nhưng là thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Cơ hồ chín thành chú mạch cảnh võ giả tu tập thần thông võ kỹ. Phẩm giai đều là thiên giai hạ phẩm cùng thiên giai trung phẩm. Cơ bản thiên giai hạ phẩm chiếm đại đa số. Về phần thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, hiếm có võ giả có thể tu thành. Đến một lần công pháp khó được. Thứ hai, tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo cực kỳ khó tìm. Liền lấy Diệp Chân tu luyện cái này Khôn Nguyên Thần Trưởng cần thiết 7 loại thiên tài địa bảo mà nói, trong đó 5 loại là Nhật Nguyệt Thần Giáo đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng là, đó là Nhật Nguyệt Thần Giáo dạng này một thế lực khổng lồ nghèo mấy chục năm tích lũy mới chậm rãi tích lũy được, đổi thành người, người chính là có bó lớn linh tinh, cũng không chừng có thể gom góp. Mà lại coi như là Nhật Nguyệt Thần Giáo dạng này thế lực lớn. Giống cấn thổ linh châu cùng thổ hệ thượng phẩm linh tinh cũng còn không có gom góp. Còn phải từ nội sự đường đường chủ Chu Lệnh dạng này chuyên môn an bài chuyên gia tìm kiếm tìm tòi. Lấy cấn thổ linh châu khó khăn không cần nói. Chỉ cần có tình báo, phái thêm cao thủ, còn có thể tìm tới. Nhưng là thổ hệ thượng phẩm linh tinh loại này thuộc tính linh tinh. Cũng rất ít thấy, dù cho là tại chân linh vực, thuộc tính linh tinh loại vật này, vẫn như cũ là theo khối giao dịch. Dù cho là một khối hạ phẩm thuộc tính linh tinh, đó cũng là hàng bán chạy. Có đôi khi, mấy khối trung phẩm thuộc tính linh tinh dẫn phát một trận chiến đấu cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Đây đã là các thế lực lớn, các đại tông môn chiến lược dự trữ vật tư. Về phần thượng phẩm thuộc tính linh tinh, luận giá trị, so rất là hiếm thấy cực phẩm linh tinh còn muốn chân quý mấy chục lần. Đầu giá hội bên trên đều không gặp được, liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo dạng này thế lực lớn. Tìm tòi hơn nửa năm, cấn thổ linh châu tin tức có. Thế nhưng là thượng phẩm hoàng thổ linh tinh vẫn không có bất cứ tin tức gì. Cũng chính là Diệp Chân trong tay trước kia có được cực phẩm hoàng thổ linh tinh. Nếu là đổi thành người khác, muốn đem cái này Khôn Nguyên Thần Trưởng tu luyện thành công, còn xa xa khó vời đây. Thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ có bao nhiêu khó tu luyện, bởi vậy có thể thấy được. Uy lực của nó coi như công thủ đều có chút bình thường. Đối đầu thiên giai trung phẩm hoặc hạ phẩm thần thông võ kỹ lúc, cũng có được ưu thế cực lớn. Chỉ cần tu thành Khôn Nguyên Thần Trưởng, đền bù phòng ngự thiếu khuyết. Đến lúc đó, Diệp Chân coi như là đối đầu chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả, cũng có thể tranh cao thấp một hồi. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Chân tìm một chỗ người ở hy hữu đến địa phương liền chuẩn bị chú mạch. Chú mạch bước đầu tiên, trước ngưng luyện võ học chân ý. Kỳ thật một bước này, Diệp Chân sớm tại hơn nửa năm trước còn tại tiên cảnh linh mạch bên trong tiềm tu thời điểm. Liền đã tại tiến hành, cái gọi là ngưng luyện võ học chân ý. Liền là đem võ kỹ từng bước một hiểu thấu đáo. Lĩnh hội đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, hạ bút thành văn cấp độ về sau. Dùng thần hồn lực lượng diễn hóa ngưng luyện võ học chân ý. Phổ thông võ kỹ muốn đạt tới loại trình độ này, coi như là võ học thiên phú cực kỳ xuất chúng võ giả, cũng phải đã nhiều năm công phu mới có thể đạt tới loại trình độ này. Võ học thiên phú võ giả, khả năng cả một đời đều không thể đem võ học tu luyện tăng lên tới loại trình độ này. Bất quá, thần thông võ kỹ không đồng dạng. Thần thông võ kỹ sở dĩ xưng cái này vì thần thông võ kỹ, là bởi vì tất cả thần thông võ kỹ bí tịch bên trong đều ghi chép thần thông võ kỹ người sáng tạo một bộ hoàn chỉnh tu luyện cảm ngộ, còn có đã diễn hóa hoàn toàn võ học chân ý. võ giả tu luyện thần thông võ kỹ lúc, chỉ cần theo bí tịch làm từng bước lĩnh hội tu luyện, cuối cùng đều có thể ngưng luyện ra võ học chân ý. Đồng thời, thời gian cũng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Đây cũng là thần thông võ kỹ rất là chân quý địa phương. Bởi vì trước đây có hơn nửa năm chuẩn bị, cho nên vẻn vẹn một tháng không đến thời điểm, Diệp Chân liền ngưng luyện ra Khôn Nguyên Thần Trưởng bên trong võ học chân ý. Phía dưới chính là tu luyện thần thông võ kỹ trọng yếu nhất một bước chú mạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,